Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Voller. Cứ việc Italy truyền thông đối với Leon có rất nhiều bất mãn. Nhưng ngày thứ hai Leon bắt cước xà ngang kỹ thuật đá bóng biểu thị video vẫn là tin đồn lên. Quy tắc này video là do nước Anh Sun Newspaper chính thức trang web phát ra. Cái khác như là Manchester báo thể thao chính thức tin tức trang web. Cũng sau đó tuyên bố video. Chỉ vừa giữa trưa, video click xuất liền đạt đến mấy trăm ngàn. Quan sát video cổ động viên đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ hoài nghi video chân thực tính. Nhưng mấy nhà nước Anh truyền thông đều đứng ra tuyên bố video là thực đập. Liền fan bóng đá thì càng đối với video bên trong nội dung cảm thấy kinh ngạc. Liên tục bắt cước xà ngang A. Loại này sút gôn kỹ thuật cũng quá làm người giật mình. Tương tự có người nói David Beckham khi còn bé luyện bóng. Là đem bánh xe treo ở khung thành một góc. Hắn đá ra bóng đá nhắm vào lốp xe trung ương không chặn. Loại kia bóng đá độ khó phi thường cao. Mà Leon bắt cước xà ngang độ khó càng cao hơn. Huống chi, đây là ở hắn gia nhập Liên minh Roma nghi thức hoan nghênh trên. Làm như vậy cũng chứng minh hắn đối với mình sút gôn kỹ thuật có xác thực đủ tự tin. Không ít truyền thông đối với video làm ra bình luận điên cuồng. Chuyện này chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Ta không nghĩ ra ai còn có thể làm được. Này xưng là nghệ thuật cũng không quá đáng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Nói câu nói này chắc chắn sẽ không là Italy truyền thông. Bọn họ cho rằng Leon dưới chân kỹ thuật. Cũng xưng là nghệ thuật. Đó là đối với bóng đá nghệ thuật sỉ nhục. Có thể xưng là nghệ thuật. Cũng chỉ có Totti cùng Pirlo. Coi như còn có cái khác cầu thủ. Cũng vĩnh viễn không tới phiên Leon. Vì lẽ đó Italy truyền thông bình luận thì có chút cay nghiệt chỉ là mấy đá sút gôn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Chẳng có gì ghê gớm. Hắn nhất định trong âm thầm luyện tập rất lâu. Chờ chút, có điều rất nhiều thâm niên fan bóng đá đối với tối loại sau thuyết pháp khịt mũi con thường. Nếu như chỉ dựa vào luyện tập, liền có thể nhiều lần để bóng đá đánh trúng xà ngang. Vậy cũng quá dễ dàng chút, chỉ ít có thể làm được điểm này. Hiện nay cũng chỉ có Leon một người. Cái khác cầu thủ đều là rất khó làm được. Cũng có một chút ngôi sao bóng đá tiếp nhận rồi phỏng vấn. Tỷ như sắp cùng Leon trở thành đội hữu Cassano. Hắn là chủ lực của Roma tiền đạo. Biểu hiện vẫn rất tốt. Mùa giải trước hắn vì là Roma đánh vào 17 bàn. Xếp hạng Serie A giải đấu xạ thủ bảng người thứ 9. Có thể nói là tương đương xuất sắc cầu thủ. Lúc này Cassano còn ở Lisbon. Tuy rằng đội tuyển Italy đã bị đào thải. Có điều Cassano nhưng không hề rời đi. Hắn cùng mấy cái bằng hữu ở Lisbon bãi cát đồng thời hưởng thụ kỳ nghỉ. Hắn cũng kinh ngạc với cái kia video. Ta thật không dám tưởng tượng đó là thật sự. Có điều ta nghĩ sau đó không ai dám chọc ta. Bằng không ta liền để Leon đá cái mông của bọn họ. Cassano cười tủm tỉm nói rằng. Người Italy đều biết. Cassano là có tiếng xấu tiểu tử. Hắn ý tứ của những lời này không cần nói cũng biết. Roma báo thể thao bình luận nói, Cassano cùng Leon quan hệ nhất định sẽ rất tốt, ngoại trừ Cassano ở ngoài. Chính đăng Hawaii cùng thê tử đồng thời nghỉ phép Pirlo cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ở năm 2001, hắn liền đã trở thành Milan chủ lực giữa sân. Hắn lấy dưới chân làm người thán phục kỹ thuật, bị cổ động viên ý xưng là nghệ thuật đại sư. Cùng Roma vương tử Totti nổi danh. Mùa giải trước Pirlo dẫn dắt Milan thắng được giải đấu quán quân. Hắn cùng Gattuso tổ hợp. Cũng bị cho rằng là thế giới tốt nhất giữa sân tổ hợp. Bây giờ đang là Pirlo đỉnh cao thời kỳ. Tiếp thu phỏng vấn lúc. Pirlo thản nhiên. Ta không làm được. Cái kia rất có khó khăn. Ta cũng rất muốn thử một chút. Nhưng ta chỉ có thể bảo đảm có thể đá trúng 3 lần hoặc 4 lần. Nhiều hơn nữa liền quá khó khăn. Dù sao vị trí kia khoảng cách khung thành có 16 mét nhiều. Pirlo không làm được. Totti khẳng định cũng không làm được. hai người này bóng đá nghệ thuật đại sư đều không làm được. Những nghề nghiệp khác cầu thủ thì càng không cần nhiều lời. Pirlo tiếp thu phỏng vấn, cũng làm cho video phân lượng nặng rất nhiều. Nhưng Italy truyền thông tuyệt sẽ không thừa nhận đó là nghệ thuật. Bọn họ chỉ là phụ họa nói lên hai câu, tán thưởng dưới Leon sút gôn kỹ thuật, đồng thời còn không quên nói vài câu Leon dưới chân kỹ thuật thô ráp. Tự hồ đang chứng minh Leon cùng nghệ thuật bóng đá một điểm không đáp một bên. Làm đưa tin trung tâm nhân vật, Leon mấy ngày nay đều ở Roma đi dạo. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới Roma. Thành phố này lịch sử lâu đời, văn hóa gốc gác phong phú, làm Italy thủ đô, Roma là Italy chính trị, kinh tế, văn hóa cùng giao thông trung tâm, thế giới nổi danh văn hóa lịch sử danh thành, cổ La Mã đế quốc cái nôi, nhân xây thành lịch sử lâu đời mà bị nickname vì là tòa thành vĩnh hằng. Đồng thời Roma tông giáo bầu không khí nồng nặc, nơi này là toàn thế giới công giáo gặp trung tâm. Có hơn 700 tòa giáo đường cùng tu đạo viện, 7 công giáo đại học. Trong thành phố Vatican là công giáo giáo hoàng cùng giáo đình trụ sở. Là một người dị giáo đồ, Leon hoàn toàn coi Roma là làm là du lịch thắng địa. Nơi này kiến trúc, giáo đường cùng với thành thị diện mạo đều rất có xem xét tính. Những ngày qua hắn đều ở cùng Trương Chấn Nhân đồng thời khắp nơi du lãm. Đi theo còn có phiên dịch kiêm hướng dẫn du lịch Piro. Piro năm ngoái đi tới Roma câu lạc bộ công tác. Chỉ là phụ trách câu lạc bộ thương mại mở ra phương diện công tác. Công tác nội dung tương tự với thư ký. Hoặc là tạp vụ công. Hắn chỉ có 23 tuổi. Cùng Leon hai huynh đệ tuổi tác muốn gần. Ba người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo du lãm lại như là ở nhàn nhã nghỉ phép. Nói cách khác. Leon gần ở Roma quá cũng không tệ lắm, nhưng sáng sớm nghe được một cái tin sau, tâm tình của hắn liền không thế nào được rồi. Tin tức này là liên quan với câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Chiều hôm qua, Roma câu lạc bộ xác định đời mới chủ soái ứng cử viên. Bọn họ đã cùng mới vừa từ đội tuyển Đức rời chức Rudi Völler đánh thành thỏa thuận. Ở mùa giải mới, Völler sắp trở thành Roma chủ soái. Rudi Völler, hơn một tháng trước, Leon liền tên của người này tự đều chưa từng nghe nói. Nhưng hiện tại cái tên này nhưng có thể để hắn mặt mày ủ rũ. Bởi vì ở Bồ Đào Nha thời điểm, ở xem xong đội tuyển Đức cùng đội tuyển Cộng Hòa Séc thi đấu sau. Hắn còn đối với truyền thông công kích một hồi Völler, nói đúng mới dùng người có vấn đề, không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp. Hai người vận mệnh đan dệt đến Roma gặp nhau lần nữa. Coi như là chưa từng gặp mặt. Leon cũng biết Völler đối với mình ấn tượng nhất định không tốt. Vậy cũng là huấn luyện viên Roma. Tương lai mình người lãnh đạo trực tiếp. Hắn có thể quyết định chính mình có hay không có thể ra trận. Có thể thành hay không vì là đội bóng chủ lực. Chờ chút, đắc tội tên như vậy. Leon cảm giác rất phiền muộn. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm. Sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Nghĩ đến cả ngày, Leon cũng không biện pháp gì. Đơn giản cũng sẽ không nghĩ đến. Quản hắn nương đây. Chỉ phải chăm chỉ huấn luyện. Nỗ lực biểu hiện. Cũng không tin hắn không cho ta ra trận cơ hội. Chỉ cần có thể ra trận. Có thể ghi bàn. Hắn có thể thế nào? Vừa nghĩ như thế, Leon cũng yên tâm tư. Mấy ngày kế tiếp, Leon hai huynh đệ lại đi tới một chuyến xe thị, mua hai chiếc mông đai ao. Loại này nước Mỹ Ford công ty ô tô. Ở Italy rất có thị trường. Giá cả cũng rất tiện nghi. Mỗi lượng chỉ cần hơn 3 vạn euro. Hai chiếc tính gộp lại. Cũng có điều bỏ ra 7 vạn euro. Đối với dầu nứt đố đổ vách Leon không tính là gì. Roma câu lạc bộ mở cho hắn ra hợp đồng. Thuế sau lương tuần có 45,000 euro. Hơn nữa các loại tiền thưởng. Thuế sau có sắp tới 250 vạn euro. Ngoài ra Roma còn thanh toán 40 vạn euro ký tên phí. Đến hiện tại Leon đã tích góp sắp tới 1 triệu euro. So với nguyên lai quả thật có chút dầu nứt đố đổ vách. Có điều ô tô nhưng là Trương Chấn Nhân trả tiền. Bởi vì Leon đem ký tên phí phân cho hắn một nửa. 20 vạn euro đối với Trương Chấn Nhân tới nói. tuyệt đối là một bút phi thường phong phú thu vào. Vì lẽ đó hắn đề nghị đi mua 2 chiếc xe. Trên thực tế, 2 người đều có giấy phép lái xe. Nhưng bởi thu vào vấn đề, vẫn không nhớ tới muốn mua chiếc xe. Hiện tại Leon chuyển nhượng Roma, thực sự trở thành có chút danh tiếng ngôi sao bóng đá. Mới nhớ tới chuyện này, Trương Chấn Nhân vốn là đề nghị cho Leon mua lượng Lamborghini. Hắn nói này mới xứng được với Leon ngôi sao bóng đá thân phận. Chỉ có điều Leon thực sự có chút không nỡ. Một chiếc kiểu mới nhất Lamborghini muốn 40 vạn euro. Vậy cũng cần 10 cái cuối tuần mới có thể kiếm về. Liền mông đa yao đi, mở hỏng rồi cũng không đau lòng. Leon tìm cái thuyết phục lý do của chính mình. Những ngày kế tiếp đều ở bình thản bên trong vượt qua. Ngày 27 tháng 7 ngày này, Leon lần thứ 2 đi tới Roma câu lạc bộ. Đội bóng tập hợp là ở ngày mùng 1 tháng 8. Lúc này câu lạc bộ còn không bao nhiêu người. Có hạn mấy cái trở lại đội bóng cầu thủ. Cũng giống như Leon, là vừa mới chuyển gặp Roma, hoặc là mới từ đội thanh niên đề bạt tới. Có điều Roma đã dần dần bắt đầu rồi huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Voller rất coi trọng Roma chủ soái chức vụ. Hắn chỉ có 44 tuổi. 10 năm trước hắn còn ở nước Đức đội tuyển quốc gia hiệu lực. Thực sự trở thành huấn luyện viên bóng đá thời gian có hạn. Hắn cũng là lần thứ nhất dạy học đội bóng của Ý. Những ngày qua Voller nhìn thấy một cái lại một cái mới tới cầu thủ. Có chút là hắn gần nhất tân dẫn vào. Có chút nhưng là Roma chủ tịch Sensi dẫn vào. Có điều cơ bản trên đều là có chút thực lực. Sau đó hắn vào hôm nay nhìn thấy Leon. Người chính là Leon. Voller nhìn thấy Leon câu nói đầu tiên. Để Leon cảm giác rất lúng túng. Hắn tự nhiên biết Voller ý tứ. Cái tên này cũng thật là thù dai. Còn nhớ được chính mình ở Bồ Đào Nha đã nói. Bụng dạ hẹp hòi. Leon thầm mắng cú. Chỉ có thể cười đối với Voller chào hỏi. Voller tiên sinh. Voller trên dưới đánh giá Leon. Cuối cùng gật gù. Có người nói ngươi kỹ thuật đá bóng rất tốt. Có thể liên tục bát cước đá trúng cột dọc. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Bóng đá không phải siếc ảo thuật. Những người bóng đá đường phố có thể không thích hợp nghề nghiệp giải đấu. Vâng, còn có. Người đến hơi trễ. Mấy ngày trước bọn họ ngay ở huấn luyện. Voller chỉ vào một bên cửa trước lẫn nhau truyền bóng cầu. Thủ, Leon nhìn sang. Cũng thật là một người tên là không nổi danh tự. Ngươi còn trẻ, cầu thủ trẻ càng cần phải nỗ lực. Ta biết ngươi mùa giải trước thành tích, nhưng này đã qua, hiện ở đây là Roma. Ngươi hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Voller nói xong cũng đi ra. Leon mặt tối sầm lại đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Voller bóng lưng. Hắn biết cái tên này tuyệt đối là đó ý răn dạy chính mình. Nhưng hắn nói những người. Chính mình căn bản không có cách nào phản bác. Chờ xem. Leon nổ miệng. Hướng cái kia một bên khung thành đi đến. Hắn muốn đi cùng đồng đội mới chào hỏi. Lẫn nhau làm quen một chút. Đắc tội rồi huấn luyện viên trưởng. Liền tuyệt không thể cùng đồng đội mới quan hệ không tốt. Cái kia ở đội bóng bên trong sẽ rất bi kịch. Cũng còn tốt. Những này đồng đội mới không cái gì xuất chúng ngôi sao bóng đá. Đều là một ít mới vừa tự do chuyển nhượng đến Roma. Hoặc là đội thanh niên đề bạt tới cầu thủ. Bọn họ nhìn thấy Leon chủ động đến gần. Cũng lập tức thân thiện đáp lại. Thường xuyên qua lại. Leon biết rồi mấy người này tên. Mấy ngày kế tiếp. Mấy người liền đồng thời tiến hành huấn luyện. Liền như vậy Leon bắt đầu rồi ở Roma câu lạc bộ huấn luyện sinh hoạt. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.